Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cường nhắm trúng đủ loại đồ điện gia dụng của Nghe Hồng Quốc. Anh à, ở đây nhiều đồ điện thế này, mình đừng đi đâu nữa, mua luôn ở đây đi. Đúng đó anh, em thấy đồ điện ở đây tốt lắm, cũng không cần mua đủ thứ đâu, cứ mua tivi, tủ lạnh lớn, quạt điện, lò điện là được rồi. Em cũng thấy đồ điện ở đây rất tốt, không cần đi đâu xem nữa. Sau một hồi quan sát, ba cô em gái liền nói với anh trai. Trần Lâm thì không lên tiếng, vì đây là việc riêng của Vương Cường, cô không tiện xen vào. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Vương Cường gật đầu, tiếc là điều hòa nhiệt độ nhập khẩu hiện giờ bán chạy quá, người thường như mình khó mà thấy được, trừ khi đi bằng thành một chuyến. Nhưng vì mua hai cái điều hòa mà phải cất công đi bằng thành một chuyến thì Vương Cường không rảnh đến thế. Đã quyết định, Vương Cường bắt tay vào hành động ngay. Cậu dẫn theo bốn cô em đi một vòng cẩn thận, sau khi nắm chắc trong lòng liền đi đặt hàng, mở hòm phiếu. Dù Bách Hóa Đại Lâu Nguyệt Thành rất hợp thời, nhưng bây giờ vẫn là một đơn vị tập thể, kiểu cơm nhà nước. Tuy nhiên, phần trăm hoa hồng và tiền thưởng ở đây gắn liền với nghiệp tích. Cho nên, việc Vương Cường mua nhiều đồ điện gia dụng không hề bị lạnh nhạt mà ngược lại còn nhận được sự tiếp đón nhiệt tình. Mua nhiều đồ điện gia dụng một lần, lại còn đặt cọc trước, ngay cả ở Nguyệt Thành cũng là chuyện hiếm thấy. Dù là khách hàng hay người bán hàng, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên và mấy cô em gái với ánh mắt kinh ngạc. Dù sao, giao nhiều tiền như vậy cho một đám trẻ con đi mua đồ điện gia dụng, gia trưởng của chúng phải tin người đến mức nào chứ? Nhưng khi thấy Vương Cường mua toàn đồ điện gia dụng nhập khẩu nguyên chiếc, số lượng tuy không nhiều nhưng khá đầy đủ, họ lại im lặng. Ai cũng biết đồ điện gia dụng nhập khẩu nguyên chiếc bây giờ chất lượng đỉnh của chóp. Có thể nói, chỉ cần không cố ý làm hỏng hoặc gặp phải yếu tố bất khả kháng, dùng vài chục năm cũng chẳng hề hấn gì. Đồ điện gia dụng và xe cộ nhập khẩu bây giờ đắt sắt ra miếng, nhưng chất lượng thì khỏi bàn. Đó là hàng thật giá thật, không hề có trò bịp bợm, hàm lượng kỹ thuật lại cao. Cậu em, giao đến đây thôi được chứ? Không cần chúng tôi giao tận cửa, không cần thợ đến lắp đặt trước à? Một lúc sau, một đám nhân viên giao hàng đẩy xe đến, chất đồ điện gia dụng mà Vương Cường mua đến bên cạnh xe ba gác, ngạc nhiên hỏi. Không cần lắp đặt thì còn có, chứ khách hàng không cần giao tận cửa thì hiếm lắm. Ít nhất thì tủ lạnh, tivi các kiểu đồ điện lớn đó cũng phải giao tận cửa, lắp đặt và chạy thử chứ. Đằng này mấy cậu nhóc kia lại khác hoàn toàn, còn cưỡi một chiếc xe ba gác kỳ quái đến tự trở về. Thật là chuyện lạ, năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Cho nên, người giao hàng dẫn đầu vẫn không thể tin được mà hỏi lại một lần nữa. Anh ta thật sự nghi ngờ mình nghe nhầm. Đúng, anh không nghe nhầm đâu, Vương Cường nhấn mạnh lại lần nữa, tôi sẽ tự mình trở về, tự lắp đặt. Sau khi được xác nhận, đám nhân viên giao hàng mới ngơ ngác châu đầu ghé tai rời đi, quay lại cửa hàng điện máy. Cũng may, tình huống của nhà cậu nhóc này về cơ bản là không có, nếu không thì họ thất nghiệp mất. Đám nhân viên giao hàng kia rời đi thì thôi, nhưng một vài người qua đường lại chú ý đến tình huống kỳ lạ này, đương nhiên không tránh khỏi những lời bàn tán xôn xao. Vương Cường nào có tâm trí đi để ý đến chuyện đó, cậu bắt đầu cùng mấy cô em gái chất đồ điện gia dụng lên xe. Chủ yếu là tủ lạnh và tủ đông thể tích quá lớn, phải xếp lên xe trước. Có hai thiết bị đông lạnh này là về cơ bản đủ dùng trong nhà. Tủ đông lớn đặt ở phòng bếp lớn, chuyên dùng để đóng băng các loại thịt. Tủ lạnh lớn thì đặt ở phòng khách lớn trên lầu 2, ướp lạnh các thứ khác. Hai cái tủ này không được nghiêng quá nhiều, cho nên phải chờ chúng lên xe trước nhất. Cậu khỏe, mấy em gái cậu cũng không yếu, mọi người tốn mười mấy phút cuối cùng cũng chất hết các loại đồ điện gia dụng còn nguyên đai nguyên kiện lên xe kéo lớn, xếp gọn gàng. Vương Cường lại dùng hai sợi dây thường mang theo, buộc chặt chúng lại mấy vòng rồi mới yên tâm. Giờ xong việc đồ điện gia dụng rồi, anh muốn đi chợ cây giống xem sao, nếu có giống cây ăn quả nào nhà mình chưa có thì mua lấy một hai gốc về trồng ở gần đại biệt thự. Sau này trọng điểm bồi dưỡng một chút, về sau muốn ăn thì ăn, khỏi phải ra ngoài mua. Ý nghĩ này cậu đã có từ lâu. Bây giờ những giống cây ăn quả nguyên sinh thái này còn dễ mua, đợi đến 10 năm sau, nhiều loại sẽ biến mất. Theo thời gian trôi qua, giống cây ăn quả nguyên sinh thái trong nước sẽ ngày càng ít đi. Đến lúc đó, thật sự muốn ăn cũng không có mà ăn. Dù sao nhà mình cũng không cần trồng quá nhiều, mỗi loại trồng một hai gốc là được. Dùng linh dịch pha loãng bồi dưỡng trọng điểm cũng không thành vấn đề, dù sao sau này cũng không thể đem những sản phẩm nông nghiệp được bồi dưỡng trọng điểm này đem ra bán lấy tiền. Phàm là đồ vật được bồi dưỡng trọng điểm, bất kỳ thứ gì cũng sẽ không đem ra bán. Đồ vật được bồi dưỡng trọng điểm quý ở tinh chứ không phải ở nhiều, bởi vậy mỗi loại cây nông nghiệp, cậu tính toán cũng chỉ là bồi dưỡng trọng điểm một hai gốc. Đến cả cây trà cổ dại, dạo gần đây cậu cũng đã nghĩ lại, cũng chỉ dự định bồi dưỡng trọng điểm 4 cây có tuổi đời từ 350 năm trở lên. Những cây trà cổ trăm năm khác thì cứ để chúng tự sinh tự diệt. Hàng năm đi hái một ít trà Minh Tiền và trà Cốc Vũ, mang đến siêu thị lớn của nhà mình, làm sản phẩm chủ đạo, niêm yết một cái giá trên trời, tùy người mua hay không. Dù sao lá trà khô được đóng gói kín có thể bảo quản được rất lâu. Chở cây giống Nguyệt Thành hiện giờ ở khu Tây Môn, cách đây chừng 10 cây số, chúng ta lên đường ngay thôi, kẻo trễ giờ. Mấy người mau lên xe đi, nghe nói chợ cây giống kia rộng lắm, đi dạo một vòng cũng mất cả tiếng đồng hồ đấy. Lần này đi xa, không cần quá gấp về nhà, nhưng cứ tranh thủ thời gian một chút, lát nữa anh còn dẫn mấy đứa em gái đến cửa hàng dưới lòng đất dạo chơi lâu hơn nữa. Ha ha, em gái nhanh lên, chúng ta mau lên xe. Tiểu Linh, kéo em với. Còn có em nữa. Nghe anh trai lại dẫn đi chơi chỗ khác, mấy cô nhóc mừng rỡ, vội vàng leo lên xe xích lô ngồi vào thùng xe. Hai con đại cầu vẫn ở yên trên thùng xe không chịu xuống, giờ đang say sưa gặm xiên nướng mà Uyển Linh cố tình để dành cho chúng. Vương Cường tháo thẻ số ở đầu xe xuống, đưa cho người thủ kho đã đợi sẵn, rồi dùng sức đẩy xe xích lô lùi xuống dốc, điều chỉnh hướng xe xong thì đạp xe rời khỏi bãi đỗ tạm trước Bách Hóa Đại Lâu. Bây giờ mới 11 giờ sáng, vẫn còn sớm chán. Đèn đỏ ở ngã tư vừa tắt, đèn xanh bật lên. Vương Cường dồn sức đạp xe, rẽ về hướng Tây Môn, chẳng mấy chốc đã đi xa. Ngụ Kim công ty cửa hàng bán lẻ. Lớn vậy sao? Suýt nữa thì chảy qua rồi, ta phải quay đầu lại mới được. Vương Cường thong thả đạp xe ba gác trên con đường nhựa đen. Bỗng nhiên, anh thấy một cửa hàng bán lẻ Ngũ Kim công ty cỡ lớn bên cạnh đường, vội vàng ngoặt đầu xe. Lần này vào thành, một trong những mục đích lớn nhất của anh là mua một chiếc máy phát điện dầu diesel, hơn nữa còn phải là hàng nhập khẩu. Tốt nhất là hàng của Ý Chí Quốc, Nghe Hồng Quốc cũng không tệ. Trước đó, anh đã hỏi ý kiến một người ở Bách Hóa Đại Lâu, mới biết loại đồ này ở Nguyệt Thành chỉ có cửa hàng bán lẻ Ngũ Kim công ty mới có. Đại lộ ở Nguyệt Thành vừa rộng, vừa lớn lại dễ đi, anh vừa nãy đạp xe nhanh quá, suýt chút nữa đã chạy lố. Vương Cường vừa quay đầu xe, dừng lại trước cửa hàng bán lẻ Ngũ Kim công ty khổng lồ này. Vừa xuống xe, các em gái anh đã nhao nhao hỏi. Anh hai, anh đến đây mua gì vậy? Anh hai, Trà Thành nhà mình chẳng phải cũng có Ngũ Kim công ty sao? Lúc trước, các cô bé không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Vương Cường và người bán hàng ở Bách Hóa Đại Lâu, chỉ mải mê chọn đồ điện gia dụng nên không biết mục đích dừng xe của anh. Anh muốn mua một chiếc máy phát điện dầu diesel mang về nhà, chỉ có trong thành phố mới có hàng nhập khẩu thôi. Vương Cường giải thích, các em đừng thấy trong thôn có điện rồi cho rằng sau này ngày nào cũng có điện dùng nhé. Sau này các em sẽ biết, mất điện là chuyện thường xuyên. Vì nhiều lý do khác nhau, một năm chỉ ít cũng có 10, 8 lần mất điện, có khi mất liền mấy ngày. Đồ điện này, một khi đã quen dùng, lúc mất điện sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu, hẳn không thể lôi cổ mấy ông bên điện lực ra đánh cho một trận. Mà lại, cúp điện thì tủ lạnh và đồ trong tủ lạnh rất dễ hỏng, thiêu thối, càng thêm bực mình. Vậy nên, lần này vào thành, mua một chiếc máy phát điện dầu diesel nhập khẩu mới là việc quan trọng nhất. Máy phát điện dầu diesel, tốt nhất là hàng Ý Chí Quốc, Nghe Hồng Quốc cũng không tệ. Anh đi xem ở đây có không đã. Mấy đứa có muốn đi cùng không thì tùy, không thì cứ ngồi trên xe chờ cũng được. Anh vừa dứt lời, Uyển Quân đã lên tiếng, anh hai, tụi em ngồi đây chờ là được rồi, dù sao có Đại Bạch với Tiểu Hắc ở đây. Với lại, trên xe nhiều đồ điện thế này, để bên đường tụi em cũng không yên tâm. Uyển Quân vốn cẩn thận, không yên tâm để xe ở đó mà không có ai trông. Chủ yếu là không có ai trông xe, dù có hai con chó lớn canh gác, cô vẫn sợ có chuyện gì xảy ra. Được rồi, anh đi một lát rồi quay lại. Vương Cường xuống xe ba gác, sải bước đi về phía cửa hàng Ngũ Kim to lớn kia. Một lát sau, anh bước vào bên trong. Ở đây có bán đủ loại sản phẩm Ngũ Kim công nghiệp và dụng cụ chạy điện, còn có các loại ống nước và máy bơm nước. Nói chung, ở đây có đủ thứ, so với cửa hàng Ngũ Kim đời sau cũng không kém, mà hiện tại không có đối thủ cạnh tranh nên buôn bán rất tốt. Trong cửa hàng lớn này, người đến mua đủ loại đồ đạc cũng không ít, Vương Cường ước chừng có gần cả trăm người. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện ngay phía bên phải cửa chính có bày mười mấy chiếc máy phát điện các loại. Các loại máy bơm nước cũng được bày cạnh máy phát điện, có vẻ như khu vực đó chuyên bán các loại dụng cụ, động cơ chạy điện. Mắt Vương Cường sáng lên, vội vàng bước nhanh tới, xem xét kỹ các loại máy phát điện và xuất xứ. Anh nhanh chóng phát hiện có cả máy phát điện dầu diesel nguyên chiếc của Ý Chí Quốc và Nghe Hồng Quốc. Có điều, giá cả thì vô cùng đắt đỏ, mua một chiếc máy phát điện dầu diesel nhập khẩu đủ tiền mua một chiếc xe cút kít. Hiện tại, hàng trong nước không thể cạnh tranh với các thương gia nước ngoài, trách sao họ không tranh thủ kiếm trác. Có hàng là tốt rồi, chỉ sợ không có, Vương Cường đành tặc lưỡi. Ruộng đồng, đồi núi nhà mình dùng điện không nhiều không ít, mua một chiếc máy phát điện dầu diesel nhập khẩu loại vừa là đủ dùng. Nhưng lúc này, anh chợt nảy ra một ý tưởng. Có điều, cứ về nhà thử lại rồi tính. Trước mắt cứ mua máy phát điện dầu diesel về nhà đã. Mua một chiếc máy phát điện dầu diesel, đương nhiên không chỉ mua mỗi cái máy, mà còn cả một bộ thiết bị chuyển đổi điện hoàn chỉnh. Mười mấy phút sau, Vương Cường có vẻ hơi vất vả xách một đại một tiểu hai cái hòm gỗ, đi về phía xe ba gác. Hòm gỗ lớn đựng một chiếc máy phát điện dầu diesel loại vừa của Ý Chí Quốc. Hòm gỗ nhỏ đựng bộ thiết bị chuyển đổi điện đồng bộ. Hai cái hòm này cộng lại nặng mấy trăm cân, dù anh là một người khỏe mạnh cũng thấy hơi đuối sức. Không phải là không đủ sức, chủ yếu là hai cái hòm này không nhỏ, lại cồng kềnh nên rất khó vận chuyển. Anh hai, trong này đựng cái máy phát điện dầu diesel đó hả anh? Uyển Linh rất hiểu chuyện, vội vàng nhảy từ thùng xe xuống, giúp anh trai đặt hòm gỗ nhỏ xuống đất. Anh hai, tụi mình cùng nhau khiêng hai cái hòm này lên xe kéo đi anh. Đúng đó, nhìn cái hòm gỗ to này nặng quá, tụi em cùng khiêng. Ba cô em gái còn lại cũng rối rít nhảy xuống, xuống vào giúp nhấc hòm gỗ. Máy phát điện dầu diesel bây giờ không giống kiểu dáng thế kỷ 21. Phần chủ yếu của nó là một cỗ máy móc giống như động cơ dầu ma rút, vừa to vừa nặng nề. Có điều, về chất lượng thì loại máy phát điện dầu diesel của Ý Chí Quốc này mạnh hơn rất nhiều so với phần lớn máy phát điện dầu diesel ở thế kỷ 21. Vẫn là lý do đó, đây mới thật sự là hàng thật giá thật, hàm lượng khoa học kỹ thuật cực cao, không hề gian dối. Vì chiếc máy phát điện này quá nặng, phải dỡ bớt đồ điện trên xe kéo xuống, sắp xếp lại mới được. Nếu không, chẳng những dễ làm hỏng đồ điện mà trọng tâm xe kéo quá cao cũng không có lợi khi di chuyển trên đường lớn, không cẩn thận sẽ bị lật xe. Vương Cường cùng bốn cô em gái lại hì hục mất mười mấy phút mới sắp xếp xong xuôi. Mua máy phát điện dầu diesel mất gần nửa canh giờ, phải tranh thủ thời gian mới được. Nếu không, về đến nhà lại là nửa đêm. Chờ các em gái lên xe ngồi ổn định, Vương Cường lại đạp xe ba gác vù vù về phía chợ Tây Môn. Vì con đường này không phải đường phố chính, hiếm khi gặp nhân viên giao thông nên Vương Cường tất nhiên phải đạp nhanh hơn một chút. Mười mấy phút sau, anh đã đến chân núi Ngô Cầu. Qua núi Ngô Cầu, đi thêm một đoạn nữa là đến khu chợ cây giống Nguyệt Thành. Bên phải chân núi Ngô Cầu là chợ tạp phẩm Nguyệt Thành, chiếm diện tích rất lớn, vô cùng náo nhiệt. Năm sau xây dựng siêu thị lớn nhà mình, còn cần đến đây đạt thỏa thuận công tiêu với một số thương gia bán buôn mới được. Chỉ cần đạt được thỏa thuận công tiêu với họ, chẳng những có thể ngồi ở nhà nhận hàng, tiền hàng cũng có thể trả sau, một tháng hoặc ba tháng thanh toán một lần đều được. Chỉ có như vậy, đại siêu thị vận chuyển mới hình thành một vòng tuần hoàn lành tính, không cần tốn nhiều công sức mà vẫn có thể quản lý tốt. Dù sao thì đến lúc đó, Vương Cường sẽ tuyển không ít nhân viên siêu thị. Anh để mỗi người quản lý một chức vụ, vận hành trơn tru đại siêu thị. Còn anh thỉnh thoảng chỉ cần động miệng chỉ huy một chút là được. Chiếc xe xích lô lao đi vun vút, rất nhanh đã vượt qua núi Ngô Cầu. Đi thêm mấy trăm mét nữa, phía bên trái xuất hiện một khu kiến trúc thấp bé được bao quanh bởi vòng tường của Nhất Đại. Nơi này chính là chợ cây giống Nguyệt Thành. Vương Cường quay đầu nhìn một chút, phát hiện không có xe nào phía sau ở gần mình, phía trước cũng không có xe nào trong vòng 50 mét. Anh vội vàng rẽ trái. Mấy phút sau, anh mặc kệ những ánh mắt tò mò của người đi đường, cứ thế cưỡi chiếc xe xích lô siêu cấp chở đầy hàng hóa tiến vào chợ cây giống. Vừa vào chợ, bộ dạng lập dị của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến anh có chút câm nín và bất đắc dĩ. Đành chịu thôi, chiếc xe đạp chở ba lượt này thật sự quá kỳ quái. Chủ yếu là nó không chỉ chở bốn cô nhóc và hai con đại cầu, mà còn kéo theo một chiếc xe lớn, trên xe lại chất đầy áp đồ. Vậy nên, việc người đi đường cảm thấy kỳ quái là điều bình thường. Ánh mắt kỳ lạ của người qua đường không lọt nổi vào mắt Vương Cường. Những lời xì xào bàn tán của người đi đường ven đường, anh ta cũng làm như không thấy. Bởi vì những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay anh đến đây một chuyến, rồi sau đó có lẽ chẳng bao giờ gặp lại những người này, nếu cứ bận tâm những chuyện như vậy, thì thật là ngốc nghếch. Khu chợ cây giống này bày bán đủ loại hoa, cây cảnh và cây ăn quả rực rỡ sắc màu, muốn gì có nấy. Tuy nhiên, nơi náo nhiệt nhất, Vương Cường từ từ đạp xe tới gần, chính là khu vực bán hoa lan. Từ vài năm trước, một âm mưu thao túng đã khiến cho cơn sốt hoa tulip Hà Lan từng gây chấn động một thời, sụp đổ nhanh chóng. Tình trạng tương tự ngày càng trở nên nghiêm trọng ở trong nước. Nhưng lần này, tâm điểm của cơn bão không phải là hoa tulip, mà là hoa lan. Một loại hoa lan chẳng có giá trị thực tế gì, bị những kẻ giấu mặt thổi phồng lên với cái giá trên trời, vài vạn, thậm chí vài chục vạn một chậu, chuyện thường ngày ở huyện. Và năm nay, chính là thời điểm bữa tiệc tàn, cũng là lúc những kẻ đứng sau màn thu hoạch. Má ơi, năm 1984, chỉ để ngắm một chậu hoa mà phải bỏ ra vài vạn, thậm chí vài chục vạn, thì đó là cái giá trên trời. Được thôi, với số tiền đó, hoàn toàn có thể mua một căn tứ hợp viện lớn ở Tứ Cửu Thành, hoặc là mua một miếng đất ở khu phủ Đông mới để xây một tòa nhà lớn. Thế nhưng, những kẻ tham lam hám lợi, sớm muộn gì cũng trở thành đối tượng bị thu hoạch sau khi đã bị vỗ béo, đó là điều tất yếu. Nghe tiếng cò kè mà cả ồn ào, Vương Cường lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi khu hoa lan hỗn loạn, tìm kiếm những nơi bán cây giống ăn quả cuối cùng. Anh ơi, sao nhiều người mua bán hoa lan thế? Đúng vậy đó, hoa lan đâu có đẹp đặc biệt, lại không ăn được, cũng không dùng làm thuốc được, sao lại bán chạy thế nhỉ? Em cũng không hiểu nữa. Đứng trên giá chờ hàng phía sau xe, mấy cô nhóc vịn tay vào thành xe, tò mò ngắm nhìn xung quanh, xôn xao bàn tán. Các em không hiểu đâu, đồ ở đây ảo lắm. Vương Cường không muốn bàn luận về những chuyện này, cũng không muốn làm giàu bằng những đồng tiền bất nghĩa như vậy. Bởi vì với người có bàn tay vàng như anh, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu thật sự muốn kiếm một món lớn, anh hoàn toàn có thể bỏ ra vài ngày, tạo ra một loạt hoa lan phẩm tướng đỉnh cao, thu về ít nhất cả ngàn vạn tiền mặt. Nhưng anh căn bản không muốn làm như vậy. Dù cho có trong tay cả vạn ước gia sản, liệu có thể sống vô bệnh vô tai đến trăm tuổi không? Chờ khi chết đi, tất cả cũng chỉ hóa thành bọt nước. Lúc còn sống thì vênh váo đè ép được người khác, sau khi chết đi, có khi ngay giây phút sau đã bị người ta tận diệt, người nhà cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí bị tiêu diệt. thậm chí chết không có chỗ chôn. Người dù có nghĩa bực đến đâu, thì có thể so được với những vương hầu thời xưa sao? Người ta mới thật sự có cả trăm đời gia tài kết xù, ruộng tốt mênh mông, thế thiếp thành đàn, rồi cuối cùng cũng nhanh chóng trở thành mây khói. Còn ngươi bây giờ, chẳng qua là có một đống giấy vụn cùng với những con số mà thôi, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Vương Cường chỉ muốn có những ngày tháng thoải mái cho riêng mình. Một lát sau, anh rời khỏi khu vực mua bán hoa, đi vòng quanh trong khu chợ rộng lớn này, rồi nhanh chóng đến khu bán cây ăn quả giống. Khu vực này cũng khá náo nhiệt, chỉ là so với khu mua bán hoa lan thì vắng vẻ hơn một chút. Dù sao, trong thời đại này, số người có tiền tham gia vào cái âm mưu lớn kia không nhiều. Công việc chủ yếu của mọi người, chẳng qua là làm ruộng, đi làm, sinh con dưỡng cái, bận rộn đến không thở nổi. Đến nơi rồi. Vương Cường quay đầu nói với mấy cô nhóc, các em cũng mỗi người một tay giúp anh xem, hễ mà phát hiện ra loại cây ăn quả nào nhà mình chưa có, thì chỉ ra nhé. Ở đây có người quản lý các quầy hàng, vừa hay sẽ không ảnh hưởng đến xe xích lô đi lại, chúng ta cứ ngồi xe xích lô, lượn một vòng là xong việc. Bởi vì nơi này rộng lớn, dòng người tuy không ít, nhưng cũng thưa thớt. Điều này thuận tiện cho cả nhà Vương Cường, cứ ngồi xe xích lô từ từ dạo một vòng, thậm chí còn không cần xuống xe. Ừ, anh cứ yên tâm đi, em sẽ nhìn kỹ lắm. Việc này thì em quá sở trường rồi, đảm bảo không bỏ qua bất cứ cây giống nào là hot đâu. Hừ hừ, hai đứa em còn so được với chị và đại tỷ sao? Nghe anh nói vậy, mấy cô nhóc vốn có chút lơ đễnh, lập tức tỉnh táo hẳn, vừa tự biên tự diễn, vừa bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Anh ơi, chỗ này có cây giống nhà mình chưa có kìa. Lá trông nhiều thật, dáng đẹp lắm đó anh. Anh Cường ơi, quầy hàng thứ ba bên trái anh, có mấy loại cây giống nhà mình không có? Em cũng thấy rồi, hình như là cây lựu với mấy loại cây lê trên sách nói, chỉ có điều không biết là giống gì thôi. Chỉ một lát sau, mấy cô nhóc tập trung tinh thần tìm kiếm, đã có phát hiện, nhao nhao reo lên. Cứ miễn là nhà chưa có, mặc kệ nó là cây gì, chỉ cần có thể ra trái là được. Vương Cường bây giờ có hứng thú với tất cả các loại cây ăn quả giống, đều muốn mỗi loại thu thập một hai cây về trồng ở nhà. Dù sao số lượng của chúng cũng chỉ có một hai cây, hoàn toàn có thể dùng dung dịch pha loãng để bồi dưỡng đặc biệt, chắc hẳn dù không có gì đặc sắc, trái cây cũng sẽ có một chút tiến hóa biến dị kỳ diệu. Nói không chừng có thể tạo ra một vài loại trái cây siêu cấp không thể tưởng tượng nổi, sau này nhà mình sẽ có lộc ăn. Điều này không phải là nói đùa. Cuối tháng 3 năm nay, anh đã đem những cây ăn quả trồng ở khu đại biệt thự nhà mình, mỗi loại đều bồi dưỡng đặc biệt một hai cây. Hiện tại về cơ bản đều đã xảy ra một chút tiến hóa biến dị. Tỷ như cây vải, quả lê, quả mận, quả đào có kích thước lớn gấp đôi, đã chĩu quả đầy cành. Mặc dù phần lớn vẫn chưa chín, nhưng cũng có một vài loại sắp chín rồi. Lần này đi xa, tối hôm qua mấy em gái đã đi hái một sọt lớn mang theo, còn chất hơn nửa trên xe, trên tàu nữa đó. Trên đường đi, mấy cô nhóc ăn quên cả trời đất, không ngừng suýt xoa khen ngon. Ngay cả Vương Cường khi đi lang thang trong cửa hàng quà vặt ở Bách Hóa Đại Lâu, cũng ăn không ít. Những loại trái cây biến dị ngon ngọt nhiều nước đó, khiến anh vô cùng kinh hỉ. Chỉ cần hỏi một câu, cây vải, quả mận to bằng quả bóng bàn, bạn đã từng thấy chưa? Hạt nhỏ thịt dày, ngọt lịm trong veo, thuần khiết tự nhiên. Vậy còn quả lê và quả đào mật to bằng miệng chén thì sao? Ăn ngon đến không ngừng được. Đó là những loại trái cây vẫn chưa hoàn toàn chín, đã bị mấy cô nhóc tham ăn trong nhà không nhịn được hái xuống để thưởng thức. Nếu như qua chừng 10 ngày nửa tháng, những loại quả này đều đến kỳ thành thục, thì cái cảm giác đó, nghĩ thôi đã thấy thèm thuồng. Cũng chính vì nếm được sự thơm ngon thực sự, nên Vương Cường nói muốn mua tất cả các loại cây ăn quả giống chưa từng thấy về nhà trồng, mấy cô nhóc mới hưng phấn như vậy. Mấy cô nhóc bây giờ giống như mấy con hổ đi tuần núi, đứng ở phía sau xe, nhìn chằm chằm tìm kiếm khắp bốn phía, nhất định không bỏ sót bất cứ mục tiêu nào. Chỉ mười mấy phút sau, Vương Cường đã mua được 50-60 gốc cây ăn quả các loại, tạm thời chất đầy xe xích lô. Thời gian trôi đi, tiếng reo hò của mấy cô nhóc vang lên không ngớt, số lượng cây giống trong xe cứ thế tăng lên. Dù mỗi loại chỉ có hai cây, nhưng cộng lại cũng không ít. Một giờ sau, cả nhà Vương Cường cuối cùng cũng lục soát xong khu chợ cây giống. Lúc này, thùng xe xích lô đã chất đầy ắp những chậu cây. Oa, nhiều loại cây ăn quả khác nhau thế này, sau này thích ăn gì là có cái đó ăn rồi. Ừm, còn muốn nếm thử mỗi loại một tí ngay bây giờ luôn. Hứ, các em cứ đợi đấy, ít nhất cũng phải 3 tháng nữa, hoặc sang năm mới có trái mà ăn. Thu hoạch lớn khiến mấy cô nhóc ai nấy đều hớn hở. Nhiều cây như vậy, đương nhiên không thể chất đống lên như thế được. Vương Cường lấy dây thừng mang từ nhà, buộc chúng thành từng bó, chất lên phần đuôi xe rồi cố định lại bằng một sợi dây khác. Nghĩ ngợi một lát, anh lấy bình nước trà pha linh dịch, phun lên gốc rễ cây để tăng cường sinh lực, đảm bảo tỷ lệ sống sót. Thời tiết nóng nực thế này, nếu về nhà mà cây chết mất vài gốc thì uổng công lắm. Xong rồi. Vương Cường vui vẻ hô với mấy cô nhóc, anh tuyên bố. Chuyến mua sắm ở Nguyệt Thành coi như thành công tốt đẹp. Bây giờ, chúng ta về thôi. Nhưng trước đó, anh sẽ tiện đường chở mấy đứa đến khu mua sắm dưới ga tàu điện ngầm. Mấy đứa có thể mua chút gì đó về làm quà kỷ niệm. Nói rồi, trong tiếng hoan hô của mấy cô nhóc, anh đạp chiếc xe xích lô chất đầy ắp cây, rời khỏi chợ cây giống, hướng về đại mã lộ mà đi. Đến rồi, tốt, chúng ta đến nơi rồi. Anh ơi, hình như bên kia có chỗ đậu xe kìa. Trên con phố chính, Vương Cường không dám phóng nhanh. Vậy nên, anh mất gần 20 phút, lái xe xích lô không nhanh không chậm, về đến bãi rộng lớn phía trước ga tàu. Mấy cô nhóc có chút nôn nóng, liên tục giục anh trai tìm chỗ đỗ xe nhanh lên. Các cô bé vô cùng mong chờ cửa hàng dưới lòng đất mà mình chưa từng nghe đến, chỉ hận không thể lập tức xuống xem cho rõ. Hơn nữa, theo lời anh trai, cửa hàng dưới lòng đất là một cửa hàng lớn rất đặc sắc, hơn hẳn các bách hóa đại lâu trước đây, không biết chỗ nào tốt hơn một chút. Điều này càng khiến trái tim mấy cô nhóc thêm ngứa ngáy khó nhịn. Cũng may, hai bên quảng trường ga có không ít chỗ đậu xe, Vương Cường rất nhanh tìm được một địa điểm thích hợp. Chỗ đậu xe này vừa vặn nằm dưới một gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, là địa điểm lý tưởng nhất. Xe có trang bị cây giống và đồ điện gia dụng, tuyệt đối không được để ánh nắng trực tiếp chiếu vào, nếu không cây giống sẽ nhanh chóng mất nước mà chết. Đồ điện gia dụng cũng vậy, phơi nắng lâu dễ xảy ra vấn đề. Cho nên, vào mùa hè nóng bức này, tìm một chỗ đậu xe thích hợp là hết sức quan trọng. Cây này to thật, dưới gốc cây mát quá, không lọt chút nắng nào. Đúng vậy, mấy cây đại thụ ở đây còn lớn hơn cả cây ở hậu sơn nhà mình nữa, hậu sơn nhà mình cây to thì nhiều, nhưng không tìm được cây nào cao lớn như vậy. Vương Cường đỗ xe xong, mấy cô nhóc liền nhảy xuống xe, cảm nhận môi trường mát mẻ rồi lớn tiếng khen ngợi. Quả thật, hậu sơn nhà Vương Cường tuy cao lớn, cây cối lớn nhỏ nhiều vô kể, nhưng không có loại đại thụ cao lớn đến vậy. Chắc là do người trong thôn chặt cây. Nhưng hẳn không phải mới chặt mấy năm gần đây. Đại trà sơn nằm ngay cuối thôn Giang Bối, dân làng thường đốn củi ở những ngọn núi gần đó, chứ không ai đi xa xôi rồi vác củi về. Năm ngoái, đại trà sơn chia ruộng đến từng hộ gia đình, là một trong những địa điểm cố định mà dân làng thường xuyên đến đốn củi. Trong thôn cũng có không ít thợ mộc, tay nghề truyền thừa gần ngàn năm rất tốt, khi muốn rèn đúc các loại khí cụ, họ thích nhất là lấy vật liệu tại chỗ. Vậy nên trên đại trà sơn, cây cổ thụ trăm năm bị chặt hết cũng là điều dễ hiểu. Này cậu kia, xe xích lô của cậu to quá, tính phí như xe cơ giới, 2 hào/1 giờ. Lúc này, một phụ nữ trung niên đi nhanh tới, đưa cho Vương Cường một thẻ số, đồng thời nói. À, Vương Cường không dài dòng, nhận lấy thẻ số, thấy đối phương cắm một thẻ số giống hệt lên đầu xe xích lô. Anh cũng hiểu vì sao phí đỗ xe lại đắt như vậy. Ga tàu và bệnh viện, khu du lịch là những nơi cái gì cũng đắt hơn nơi khác. Điểm này, thời đại nào cũng vậy. Ngay cả ở thế kỷ 21, cũng vẫn vậy, thậm chí còn đắt hơn và chẳng nói đạo nghĩa gì. Ví dụ, bạn mua hoa quả ở những nơi này, chẳng những giá cả đắt hơn nhiều, mà còn chắc chắn bị cân thiếu, một cân có khi chỉ được 8 lạng, coi như là nề mặt lắm rồi. Bình thường thì một cân chỉ được 6 lạng mới là thao tác chuẩn. Ngay cả đồ uống, nước khoáng, thuốc lá, mỗi loại đều đắt hơn những nơi khác ít nhất 3 phần. Có người trông xe, tuy đắt một chút, nhưng với cả nhà Vương Cường mà nói thì không đáng gì. Chỉ cần có người trông coi là được. Nhà ga ở thời đại này là nơi hỗn loạn nhất, không có nơi nào bằng. Tam giáo cửu lưu tụ tập ở đây, đủ loại âm mưu quỷ kế tùy ý có thể thấy. Còn trộm cắp móc túi thì là chuyện thường ngày, chỉ cần không cẩn thận là dính ngay. Thời này, ít ai thường xuyên đi tàu mà không bị trộm 1-2 lần. Tình trạng này kéo dài đến khi thiết bị giám sát bao phủ toàn quốc, tạo thành thiên võng thì mới có chuyển biến căn bản. Anh ơi, anh xem. À, nhiều người vậy, họ ở lại đây à? Đúng vậy, nhìn họ không phải đến đi tàu, cũng không phải đến du lịch. Vương Cường giao phó xong Đại Bạch và Tiểu Hắc, bảo chúng ở lại trông đồ, rồi dẫn mấy em gái đi về phía cửa hàng dưới lòng đất ở quảng trường phía trước, mấy cô nhóc liền phát hiện điều bất thường. Vương Cường vội quay đầu nhìn theo, thấy một đám gần 100 người, mang theo đồ đạc lớn nhỏ, vẻ mặt thật thà, người ngồi người đứng, dưới bóng cây cách đó không xa, không có việc gì làm. Nhìn qua, họ không phải đến đi tàu, cũng không phải đến du lịch, mà giống như đang ở lại đây vậy. Vấn đề là, họ ở đây cũng không đi tìm việc gì làm, mỗi ngày còn phải ăn uống, vậy họ sống bằng gì? Trong ký ức đời sau, Vương Cường từng vào Nam ra Bắc, gặp đủ loại người. Họ ở gần các nhà ga cả ngày lẫn đêm, không đi làm, cũng không rời đi, tối đến ngủ ở ven nhà ga hoặc dưới gầm cầu, cứ thế sống qua ngày. Vương Cường nghĩ nát óc cũng không đoán ra họ sống bằng gì. Hơn nữa, loại người này ăn mặc cũng tươm tất, sắc mặt cũng không tệ. Các em đừng nói linh tinh. Vương Cường vô cùng đề phòng loại người này, vội cổ trách mấy em gái, tránh gây ra nguy hiểm. Vì không hiểu, nên sinh lòng cảnh giác. Dạ. Mấy cô nhóc thấy sắc mặt anh trai, mới biết mình hơi đắc ý quên hình. Ra khỏi nhà, không được lơ là bất cứ chuyện gì, tránh gặp phải bất trắc. Đây là điều Vương Cường dặn dò các em mấy lần, bây giờ lại phạm sai lầm, mấy cô nhóc có chút tự trách. Gia đình mình hơn nửa năm trước kia ra sao? Những chuyện đó các cô bé vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ trong nhà khá hơn rồi, nhưng dựa vào đâu mà chỉ trỏ người khác? Thật không nên chút nào. Nhận ra mình sai, 4 cô nhóc cuối cùng cũng im lặng, bớt nhảy nhót. Đắc ý quên hình là sai lầm lớn nhất, không cẩn thận sẽ gây ra họa lớn. Bởi vì sao đắc ý quên hình thường đi kèm với câu vui quá hóa buồn. Khiển trách mấy em gái xong, thấy các em biết lỗi, sắc mặt Vương Cường mới dịu lại. Được rồi, chúng ta đi cửa hàng dưới lòng đất thôi. Vương Cường khoát tay nói, sau này nói chuyện làm việc, phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bệnh tòng khẩu nhập, họa từ miệng mà ra, không phải chỉ là nói suông, mà là chân lý. Sau này, trước khi nói gì, làm gì, phải đặt mình vào vị trí của người khác, thì mới không vô cớ đắc tội với ai, rồi tự rước họa vào thân. Nói xong, anh dẫn mấy cô em còn đang tự trách đi về phía cửa hàng dưới lòng đất gần đó. Xe xích lô tuy chở đầy hàng hóa đáng giá, không có người trông coi, nhưng có Đại Bạch và Tiểu Hắc canh giữ, còn đáng sợ hơn cả người trông coi. Hai con chó lớn hung mãnh dị thường nặng cả trăm cân, nhìn chằm chằm bạn, hỏi bạn có sợ không? Sợ gì chứ? Vậy là bọn nó sẽ lao vào ngươi, gào thét muốn cắn xé đến chết sao? Chắc ai cũng sợ thôi. Bởi vì bị chó cắn chết thì có mà chết oan. Cửa hàng tổng hợp dưới lòng đất này rất rộng lớn, lại được lát đá cẩm thạch trên mặt đất lẫn vách tường, trông vô cùng sạch sẽ. Đèn điện thì khỏi phải nói, sáng trưng khắp nơi. Cảnh tượng thần kỳ này khiến mấy cô nhóc vừa theo chân anh trai bước vào vô cùng kinh ngạc. Cửa hàng dưới đất này sạch sẽ gọn gàng quá, không thua gì nhà mình luôn. Hành lang rất dài, cao lớn phải đến 10 mét vuông. Đi qua cửa thông đạo, trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng người người nhộn nhịp như nước chảy. Dọc hai bên hành lang là những cửa hàng san sát nhau. Trong quầy và trên vách tường treo đầy đủ các loại hàng hóa. Người bán hàng phần lớn là các cô gái tuổi đôi mươi, tươi cười niềm nở chào đón từng vị khách ghé thăm cửa hàng, thái độ phục vụ chu đáo như ở nhà. Nơi đây nhiều nhất là các cửa hàng bán quần áo, tất, giày dép và vật dụng hàng ngày, hàng hóa bày biện phong phú, cái gì cũng có. Quả thực, Nguyệt Thành đã theo kịp trào lưu thời đại một cách nhanh chóng. Người chẳng thể nào tưởng tượng được, hai năm trước thôi, nơi này còn là một hầm trú ẩn không một bóng người. Hai năm trước, quốc gia khuyến khích tiêu dùng, văn kiện trả góp chính thức được ban hành đến các địa phương, thêm vào đó là cải cách mở cửa trải qua mấy lần khó khăn trắc trở, về cơ bản đã định hình, các đại thành phố phát triển, thật sự là thay đổi từng ngày, khiến người ta cảm thấy như đang nằm mơ. Như bây giờ đây, mấy cô nhóc cảm thấy mình như đang lạc trong giấc mơ. Các cô không thể ngờ được, dưới lòng đất lại có cảnh tượng náo nhiệt đến vậy. Anh ơi, mình mua ít đồ rửa mặt mang về đi. Đúng đó anh, đồ rửa mặt ở đây tốt mà đẹp quá trời luôn. Anh ơi, ở đây có đủ loại dép lê, còn có cả loại dép Lào đang thịnh hành nữa. Hứ, dép Lào xấu òm, loại dép lê mang tất vào thế này mới đẹp. Vừa bước chân vào siêu thị ngầm này chưa được bao lâu, đi được chừng vài chục mét, mấy cô nhóc đã không nhịn được, nhao nhao đòi mua đồ đem về. Thời này, hàng hóa ở thành phố lớn so với huyện lỵ có sự khác biệt rất lớn. Thường thì những mặt hàng nào đã hết mốt ở thành phố lớn, người ta mới đem về bán ở các huyện và vùng nông thôn. Nguyên nhân chủ yếu là do giao thông không thuận tiện và giá cả đi lại đắt đỏ. Ví như thôn Giang Bối, quá nửa số dân Cửu Thành Cửu cả đời chưa từng đặt chân đến Trà Thành, hoàn toàn không biết bên ngoài biến đổi nhanh đến mức nào. Hơn nữa, sức tiêu thụ của một thành phố lớn bây giờ còn mạnh hơn cả trăm cái huyện lỵ cộng lại. Vì vậy, các thương gia lớn chẳng mấy ai để mắt đến thị trường các huyện và hương chấn. Điều này dẫn đến việc đến tận đầu những năm 90, ở huyện lỵ vẫn còn thịnh hành những món đồ của mấy năm trước. Mãi đến khi các thương gia lớn muốn thanh lý hàng tồn kho, họ mới bắt đầu chú ý đến các huyện và vùng nông thôn. Rất nhiều hội chợ triển lãm hàng hóa ở các huyện trong suốt thập niên 90 ra đời là vì vậy. Hầu như lần nào tổ chức triển lãm hàng hóa ở huyện lỵ cũng đông nghìn nghịt người, buôn bán vô cùng thịnh vượng. Người dân ở huyện có ngờ đâu rằng những món hàng họ tranh nhau mua đã lỗi thời ở các thành phố lớn từ lâu, toàn là hàng tồn kho ít nhất vài năm. Phải nói rằng, một khi máu mua sắm của con gái đã nổi lên, cộng thêm việc có tiền trong tay, mua được món mình thích thì đúng là phát cuồng. Ngay cả mấy cô nhóc uyển quân tuổi còn nhỏ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần lọt vào mắt xanh của các nàng, thì bất chấp tất cả, mua, mua nữa, mua mãi. Cũng may các nàng còn khá thông minh, biết trả giá. Kỹ năng tự học này dần trở nên thuần thục sau khi mua vài món đồ dùng hàng ngày. Đến khi tay Vương Cường sách đồ muốn rụng rời, các nàng nghiễm nhiên trở thành những cao thủ trả giá có hạng, nhiều khi còn khiến các chủ sạp khóc không ra nước mắt. Thôi thôi thôi, dừng lại. Thấy mọi người tay sách nách mang, sắp không kham nổi nữa, mấy cô nhóc này vẫn còn muốn đi tiếp, xem ra chưa thỏa mãn cơn nghiện mua sắm thì không xong. Vương Cường vội vàng ngăn cản mấy cô nhóc đang cuồng mua sắm, mua nhiều đồ như vậy là đủ rồi. Mua nữa thì năm nay dùng không hết đâu, chẳng phải lãng phí sao. Các em không chỉ mua quần áo, tất vớ mùa thu, mà còn mua cả hai bộ đồ mùa đông nữa, sau này lại thường xuyên có đồ mới, chẳng phải chỉ hai năm nữa là lỗi mốt hết à. Hơn nữa, xe xích lô đã chất đầy rồi, sau này mua đồ về, các em định để vào đâu. Anh cũng không ngờ rằng, cơn cuồng mua sắm của mấy cô nhóc này lại đáng sợ đến vậy. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc các nàng sẽ dạo hết cái siêu thị ngầm dài mấy cây số này từ đầu đến cuối, không biết còn mua bao nhiêu thứ nữa. Đã đến lúc phải ngăn các nàng lại rồi. Ôi, trong lúc bất giác, tụi mình mua nhiều đồ vậy sao? Không thể nào, 10 cái túi to đùng thế này, bên trong đều là đồ mình mua hết hả? Oa, cái này, tụi mình tốn bao nhiêu tiền? Chắc cũng phải ngàn tệ trở lên á. Mấy cô nhóc hoàn hồn, cả đám đều ngây người. Nhiều đồ như vậy, hóa ra là do mấy chị em mình mua ư. mình nhớ đâu có mua nhiều đồ đến thế đâu. Khụ, Vương Cường xoa trán cười khổ, không biết nên nói thế nào. Thật là, thì ra mấy con nhóc này mải mê mua sắm, đến nỗi quên cả mình đã mua những gì. Anh ơi, tụi em mua xong rồi, có thể về nhà không? Đường còn xa lắm. Uyển Linh thận trọng liếc nhìn anh trai, sợ anh nổi giận, dè dặt hỏi. Đúng, mua nhiều đồ như vậy, đương nhiên phải mau về nhà thôi. Ừ, mình mau về thôi, giờ cũng 4:30 rồi. Mấy cô nhóc biết mình lại làm sai chuyện, vội vàng chuyển chủ đề, quay đầu đi nhanh về phía cửa ra vào của siêu thị ngầm. Siêu thị ngầm đương nhiên không chỉ có một lối ra vào, ít nhất phải có 4 cái trở lên. Nhưng giờ Uyển Quân mấy người hầu như đều có khả năng nhìn một lần nhớ mãi, trí nhớ vô cùng tốt, căn bản sẽ không lạc đường. Vương Cường lắc đầu, lại cười khổ một tiếng, tay xách nách mang vội vã đi theo. Cả đám nhanh chân bước đi, mười mấy phút sau, đến lối ra của siêu thị ngầm. Nơi này chính là chỗ mọi người tiến vào lúc trước. Hửm. Vương Cường chợt thấy 4 gã đàn ông tầm 20 mấy tuổi, đứng rải rác ở lối vào, thấy mấy cô nhóc sắp bước lên cầu thang thì liếc nhau một cái, rồi cúi đầu, sải bước đi về phía các nàng. Nhìn qua thì giống như những người đi đường đang vội vã. Chết tiệt. Ánh mắt Vương Cường lạnh đi, sát khí bùng lên. Anh làm sao không biết, việc chị em mình cùng mua sắm tiêu tiền ở siêu thị ngầm đã bị người ta để ý rồi. Đã sớm biết khu vực nhà ga rất loạn, nhưng vẫn chưa thấy phiền phức tìm đến. Không ngờ rằng, đám tội phạm này lại chờ ở đây. Kịch bản của đối phương rất đơn giản, chính là giả vờ như người đi đường đang vội vã, sau đó giả vờ va phải một trong mấy cô nhóc, khiến cô bé ngã xuống đất, rồi giở trò đòi tiền. Những chiêu trò ăn vạ kiểu này, Vương Cường đã thấy quá nhiều trong ký ức. Nếu không có biện pháp đối phó, bọn chúng chắc chắn sẽ vết sạch tiền bạc, đồ đạc trên người bạn, thậm chí còn làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa. Vút! Vương Cường bước chân mạnh mẽ, nhanh chóng lách người lên trước, đuổi kịp trước khi đối phương đâm vào Uyển Ngọc, vai anh hạ thấp xuống, đột nhiên ra sức. Bốp! Vương Cường đã ra tay là không hề nương tay. Anh đánh bay đối phương, đồng thời tung chân đá mạnh vào hông một gã khác. Rắc! Tiếng xương sườn gãy vang lên, Vương Cường lập tức nhảy lên không trung, tung một cước liên hoàn đá vào hai tên vừa lao tới phía sau. Ầm! Tên đầu tiên bị Vương Cường đánh bay không thể chống lại sức mạnh khổng lồ, bay lên không trung. Hắn đập mạnh vào bức tường rồi dán chặt vào đó, 2 giây sau mới rơi xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Tên thứ hai bị Vương Cường đá bay cũng chịu chung số phận, bị sức mạnh to lớn đánh văng, cũng bay đến bức tường bên kia. Hắn dán vào tường 2 giây rồi rơi xuống đất, cũng hôn mê sâu. Hai tên cuối cùng bị Vương Cường dùng cướp tiễn đá bay cũng có kết cục tương tự. Đều bị đá bay đến dán vào bức tường đá cẩm thạch, sau đó 2 giây mới rơi xuống đất, ngã vật ra bất tỉnh. 4 kẻ ngã xuống đất, hôn mê sâu, xương cốt toàn thân bọn chúng gần như bị cự lực của Vương Cường đánh gãy, tàn phế là kết cục đã định. Vút, ánh mắt Vương Cường lóe lên hàn mang, trong tay anh lập tức xuất hiện 4 cây kim lớn. Ngón tay anh liên tục vung lên, 4 cây kim cắm vào đầu từng tên rồi bay ra, cắm xuống mặt đất, biến mất. Đánh rắn mà không chết thì ắt bị hại. Đạo lý này, Vương Cường hiểu rõ hơn ai hết. Ngay khi vừa động thủ, anh đã liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai đi ngang qua. Phải nói, đám cầu vật này chọn thời điểm ra tay thật đúng lúc. Quá trình này, từ đầu đến cuối, không kéo dài quá 3 giây. Trong chớp mắt, Vương Cường đã kết thúc chuỗi hành động này. Nơi này có chút kỳ lạ, chúng ta đi mau. Vì động tác của Vương Cường quá nhanh, mấy cô em gái đều đang cắm cúi đi đường. Các cô chỉ cảm thấy anh trai đi lên phía trước, sau đó 4 người kia bỗng dưng bay lên đập vào vách tường. Các cô ngơ ngác nhìn anh trai, rồi nghe anh bảo mọi người đi nhanh, đừng gây thêm phiền phức. Các cô đương nhiên không biết phải làm sao, bèn đi theo sau lưng Vương Cường, nhanh chóng ra khỏi cửa hàng tổng hợp dưới lòng đất. Chuyện vừa rồi, có chút khó hiểu, các em đừng nói với ai nhé, nếu không anh sẽ bị nghi ngờ, sẽ gặp đại phiền toái đó. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nói ra ngược lại không hay. Vương Cường vừa dẫn mấy em gái đi về phía chiếc xe xích lô của mình, vừa nhỏ giọng dặn dò. Dù sao động tác của anh vừa rồi quá nhanh, nhanh đến nỗi mấy cô em gái cắm cúi đi bộ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy anh trai nói vậy, thân sắc mấy cô em gái khẽ run, không dám hỏi thêm về chuyện vừa xảy ra. Mấy phút sau, mọi người tay xách nách mang đi tới chỗ chiếc xe xích lô 3 bánh, một trận ồn ào từ cửa hàng tổng hợp dưới lòng đất truyền ra. Chúng ta bớt lo chuyện người, về nhà thôi. Nhìn mấy em gái chất đồ lên xe xong xuôi, mùi vững vàng ở thùng xe, Vương Cường nói với các cô một tiếng, rồi trả thẻ số cùng 2 hào tiền cho nhân viên giữ xe. Ngay sau đó, anh cưỡi chiếc xe xích lô chở đầy hàng, chậm rãi rời khỏi quảng trường lớn, hướng về phía công viên khe núi mà đi. Anh Hải ơi, chiếc xe xích lô của chúng ta đỉnh thật đấy, lắp ráp kiểu gì mà hay thế? Anh Hải ơi, chiếc xe xích lô này được anh không ngừng cải tiến, ngầu bá trai luôn. Đúng vậy đó, anh Hải giỏi nhất là cái gì cũng làm được. Trên đường về nhà, mấy cô em gái nhìn chiếc xe xích lô của gia đình, thỉnh thoảng vượt qua cả ô tô và xe khách, không ngừng tán thưởng. Các em đều biết, sau khi anh Hai chế tạo xong chiếc xe xích lô này, còn vào thành cải tạo thêm mấy lần. Không ngờ, chiếc xe xích lô nhà mình lại trâu bò đến vậy, chạy nhanh đã đành, còn chờ được nhiều đồ nữa. Ví dụ như bây giờ, Một xe hàng này, tính cả đồ trên xe kéo lớn, chắc cũng phải so được với một chiếc xe tải nhỏ. Vấn đề là chở nhiều như vậy, thế mà vẫn chạy nhanh. Quá đỉnh. Tốt thôi, xe xích lô nhà mình, đương nhiên càng ngầu càng tốt. Anh Hải ơi, hôm nay chúng ta về đến nhà chắc cũng phải tầm 9 giờ tối nhỉ? Uyển Linh chớp mắt to, hỏi anh Hải đang tập lực đạp xe xích lô phía trước. Sáng nay lúc đến Nguyệt Thành, em thấy gần trung tâm thương mại Âm Thành có một cái hồ lớn, cạnh hồ có một quán canh chua cá rất to. Hay là chúng ta vào đó ăn một bữa đi anh, trưa nay có ăn gì đâu, em hơi đói rồi. Cái con bé này, bảo là hôm nay không được ăn bữa trinh ư. Còn hơi đói. Vương Cường nghe mà ngớ người. Đúng là trưa nay nhà mình không ăn bữa chính ở Nguyệt Thành, nhưng ở cửa hàng ăn vặt của Bách Hóa Đại Lâu, cả nhà đã mua bao nhiêu là quà vặt với bánh ngọt, còn ăn gần nửa sọt hoa quả nữa chứ. Thế này mà gọi là không được ăn bữa chính á? Chắc cả Nguyệt Thành này, chẳng mấy ai được ăn ngon như mấy đứa em anh đâu. Ít nhất, nửa sọt hoa quả đủ loại kia, đâu phải ai cũng có mà ăn. Đúng vậy đó anh hai, cả nhà mình từ nhỏ đến lớn, chưa ăn bún ở quán cơm ra, có bao giờ đi ăn nhà hàng đâu, hay là hôm nay chúng ta đến quán canh chua cá bên hồ Âm Thành, ăn một bữa cá thật ngon đi anh. Uyển Ngọc cũng hùa theo. Đây là mấy chị em đã lén lút bàn nhau từ trước. Lần đầu tiên đi xa nhà, nếu không ghé vào một tiệm ăn nào đó, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Các em cũng muốn xem bảng hiệu món ăn ở nhà hàng bên ngoài có ngon không, so với đồ ăn nhà mình thế nào. Dù sao hôm nay về đến nhà cũng phải 9 giờ tối rồi. Nếu thế, chậm thêm một tiếng nữa chắc cũng không sao. Với lại, cả nhà mình chưa từng đi ăn tiệm, đi trải nghiệm một chút cũng hay. Ừm, cái này. Vương Cường ngẫm nghĩ một chút rồi cũng xuôi theo, được thôi. Mấy đứa nói cũng phải, đi ra ngoài một chuyến mà không ghé tiệm ăn, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ kỳ. Hôm nay mua bao nhiêu là cây giống ăn quả, cũng đâu cần trồng ngay tối nay. Vương Cường vừa đạp xe xích lô vun vút, vừa giải thích, về đến nhà, anh tưới cho chúng nó ít nước, dùng giấy ni lông che lại, giữ cho cây khỏe mạnh là được. Ha ha, mấy đứa em khéo chọn chỗ ghê. Anh cười khẽ, cái quán cá bên hồ Âm Thành đó nổi tiếng cả trăm năm rồi đấy, nghe nói canh chua cá ở đó ngon lắm, mà cách làm lại khác hẳn nhà mình. Thật ạ. Anh Hải ơi, anh nghe người ta nói ở chợ nông sản Trà Thành hả? Đã nổi tiếng vậy rồi á, em nhất định phải gọi một con cá to nhất để ăn. Nghe anh Cường nói thế, em cũng muốn nếm thử xem. Thấy Vương Cường đồng ý, mấy cô em gái mừng rỡ, cười tít cả mắt. Sau khi quyết định ghé tiệm ăn, Vương Cường lại tăng tốc độ xe xích lô. Đường từ Nguyệt Thành đến Âm Thành quá tốt, toàn đường nhựa mới làm được một năm, với khả năng kiểm soát tuyệt đỉnh của anh, dù đạp nhanh hơn chút nữa cũng không có vấn đề gì. Xe nặng chạy nhanh, so với xe nhẹ thì còn đỡ tốn sức hơn. Chính vì quán tính lớn, tốc độ càng cao thì càng được gia tăng lực. Vương Cường phóng xe như bay, vượt qua không biết bao nhiêu xe lớn xe nhỏ trên đường, gió táp vào mặt. Khoảng hơn một tiếng sau, trời vừa chập chọn tối, Vương Cường đã chờ xe xích lô đến Âm Thành an toàn. Đi dọc theo đường chính bên phải Âm Thành, chừng 5 phút là đến, Lão Hữu Ca quán, nằm bên một cái hồ lớn. Đây là một nhà hàng kiến trúc hoàn toàn bằng gỗ, phong cách rất độc đáo, nhưng hơi đơn sơ. Quán ăn này được xây trên mặt hồ, mặc dù chỉ là xây ở ven hồ. Mấy chục cây gỗ thô làm trụ. Cắm sâu xuống nước mà không bị mục giữa, rõ ràng không phải gỗ thường. Vì mặt ngoài của chúng không hề sơn phết gì cả. Chuyện này hiếm thấy đấy. Chỉ có những loại gỗ tốt, lâu năm mới làm được như vậy. Với ký ức của người từng trải, Vương Cường biết, 8 năm sau, quán cá này sẽ bị dỡ bỏ. Vấn đề là quán cá này làm ăn rất tốt, lại còn có đất riêng, không thể nào đóng cửa được. Trong chuyện này, Vương Cường lờ mờ đoán ra chân tướng, chắc là mấy chục cây gỗ thô siêu xịn kia gặp họa. Ngay cả Vương Cường còn đoán nhanh được nguyên nhân, những người có lòng kia sao có thể không thấy giá trị của mấy chục cây gỗ thô kia chứ? Đây chính là gỗ tốt trăm năm tuổi, nhất định có người nhòm ngó, nên mới khiến quán cá danh tiếng trăm năm này phải đóng cửa, rồi sau đó. Ha ha, xáo lộ quá nhiều. Vương Cường thở dài, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, đỗ xe xích lô ở bên trái cổng quán cá, vẫn như thường lệ, dặn hai con đại cầu bảo vệ xe. Trong thành xáo lộ nhiều quá, thôi thì chờ lát nữa về quê vậy. Đi thôi, chúng ta vào trong. Vương Cường nói với mấy cô em gái vừa xuống xe đang vươn vai, ai đi chọn cá nào. Cá ở đây nuôi trong lưới lớn ở giữa hồ ấy, chọn tại chỗ, cân xong, người ta làm cá rồi chiên luôn. Anh biết cách làm canh chua cá của quán này, nhưng rất khó làm theo. Chủ yếu là món tủ của quán có một thứ quan trọng, rất khó sao chép. Đó chính là dưa chua. Dưa chua ở đây không phải loại dưa cải muối, mà là dưa chuột, củ cải trắng, gừng, ớt đỏ, đậu đũa. Muối chua là loại dưa chua hay bán ở các quán ven đường để ăn vặt. Dưa chua ở đây làm rất ngon, vừa thơm vừa chua vừa cay lại ngọt, khiến người ta ăn mãi không thôi. Cách làm món canh chua cá của quán rất đơn giản, đầu tiên cho khách chọn cá, cân xong, làm sạch rồi đem chiên vàng ra trong chảo dầu. Sau đó đổ nồi canh dưa chua đã pha chế sẵn vào, cho cả con cá vào. Thêm muối ăn, rượu gạo, đun sôi lại rồi bưng ra đại sảnh, thực khách sẽ dùng bếp than để ăn món lẩu canh chua cá này. Một lát sau, món canh chua cá lẩu vô cùng đơn giản nhưng điển hình đã hoàn thành. Đừng xem thường món canh chua cá này có vẻ dễ làm, nhưng nếu không có bí quyết ướp gia vị để tạo gia vị chua, thơm, cay, ngọt hài hòa cùng với dưa chua đạt chuẩn, thì căn bản không thể nào làm được hương vị đặc trưng ở đây. Ông chủ, cho một nồi canh chua cá lớn nhất. Anh em Vương Cường vừa bước vào quán ăn cũ kỹ trăm năm này đã lớn tiếng gọi. Có ngay, mời đợi một chút. Ông chủ bàn từ mập mạp với vẻ mặt hiền hậu đáp lời ngay. Năm người Vương Cường được nhân viên phục vụ dẫn đến một chiếc bàn gỗ tròn thấp ở giữa đại sảnh. Để em chọn cá, em biết chọn cá lắm. Thôi để anh, em có biết chọn cá đâu. Sao lại không, anh đã bảo cứ chọn con nào to nhất là được. Hai cô bé sinh đôi được nhân viên phục vụ dẫn đến khu vực sàn gỗ rộng hơn 10 mét vuông, nơi có những lồng cá lớn, và bắt đầu chọn lựa. Thật ra, chẳng cần cầu kỳ vậy, cứ bảo phục vụ viên vớt con cá lớn nhất bằng lưới ra cân là xong. Chọn cá xong, việc còn lại là ngồi chờ ông chủ nấu. Đao công của ông chủ bàn tử không tệ, loáng một cái đã giết cá và sơ chế đâu vào đấy, sau đó đem cá để riêng sang một bên, cho vào chảo dầu chiên sơ. Mười mấy phút sau, món canh chua cá lẩu đã sẵn sàng, được bày lên giữa bàn gỗ tròn thấp của nhóm Vương Cường. Giữa bàn gỗ có một lỗ trống, phục vụ viên đặt một cái lò than đang cháy rừng rực vào đó. Chẳng bao lâu sau, món canh chua cá lẩu chứ danh bắt đầu sôi sùng sục, có thể bắt đầu dùng được rồi. Vương Cường và em gái quả thật đang rất đói, vội vàng cầm bát đũa lên và bắt đầu ăn uống thỏa thuê. Ngon thật, vừa thơm vừa cay, lại chua ngọt, ăn vào là ghiền luôn. Chủ yếu là các loại dưa chua ở đây ngon quá, càng ăn càng muốn ăn thêm. Tôi vừa xem giá rồi, không đắt đâu, so với tự mua cá về làm ở nhà thì chỉ tốn thêm chút công thôi, quá hời luôn. Đúng đó, ông chủ quán cá này đúng là người thật thà. Nửa tiếng sau, anh em Vương Cường cùng nha đầu Trần Lâm đã ăn no nê, ngồi nghỉ ngơi một chút. Ai nấy đều tấm tắc khen món canh chua cá ở đây, khen ngợi ông chủ là người tử tế. Quả thực, nếu không có tiếng tăm tốt thì làm sao một quán cá có thể mở cửa suốt cả trăm năm được. Nhất định phải có uy tín và lượng khách quen ổn định mới được như vậy. Mọi người ngồi tán gẫu giết thời gian, vài phút sau, Vương Cường đi thanh toán rồi cùng các em rời khỏi quán cá sạch sẽ và độc đáo này. Khi mấy cô em đã yên vị trên xe, Vương Cường khởi động máy. Chừng 10 phút sau, xe đã qua khỏi Âm Thành, vượt cầu, chậm rãi đều đặn lăn bánh về nhà. Ấy là vì sau khi qua Âm Thành, đại mã lộ lại biến thành con đường đất lởm chởm ổ gà, ổ voi. Nhất là đoạn đường qua Bình huyện, tệ nhất tình, hố to hố nhỏ chi chít, sơ sẩy là sụp hố ngay. Trong tình cảnh này, chiếc xe ba gác chở qua tải, lại kéo theo một thùng xe lớn thì sao mà chạy nhanh cho được. Anh hai, lát nữa ăn sáng xong, bốn chị em cho lũ súc vật ăn no rồi ra giúp anh trồng cây. Đúng đó anh hai, hôm qua anh mua mấy loại cây giống về, em dậy sớm ngó qua rồi, không vấn đề gì hết, tươi tốt lắm luôn. Anh hai, sáng nay bọn em trồng xong mấy cây ăn quả anh mua hôm qua ở thành phố thì chiều bọn em phụ anh lắp đồ điện. Tối qua về muộn quá nên chưa lắp được mấy món đồ điện đó, sáng nay không rảnh nên chiều phải tranh thủ thôi. Em cũng muốn xem tivi. Chắc giờ cả trả thành được mấy cái tivi lớn ấy nhỉ. Cái tivi nhà mình đúng là xịn sò. Dù tối qua đã 10 giờ mới về đến nhà, mấy cô em vẫn vô cùng phấn khích, hôm nay ai nấy cũng dậy sớm. Chủ yếu là trong lòng ai cũng mong ngóng mấy món đồ điện hôm qua mua về, chỉ hận không thể xem tivi ngay lập tức. Nhưng cho dù bây giờ có cắm điện mở lên cũng vô dụng, còn phải đợi anh hai lắp anten ngoài trời trên mái nhà nữa. Được thôi. Vương Cường tất nhiên là gật đầu đồng ý. Muốn hoàn thành việc trồng hết số cây ăn quả đã mua trong buổi sáng, một mình anh không thể nào làm xuể, có mấy cô em giúp sức thì còn gì bằng. Huống chi, tính tích cực lao động của các em gái cần được duy trì, tránh để các em sinh hư. Vương Cường không muốn cuộc sống gia đình vừa khấm khá hơn được một chút mà đã nuôi ra mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng. Như vậy thì chắc anh hộc máu mất. Anh hai, cả mấy đứa nữa, ra ăn sáng thôi. Lúc này, Uyển Quân đã chuẩn bị xong bữa sáng trong bếp lớn, gọi mọi người ra ăn. Tới liền. Mọi người đồng loạt bật dậy khỏi ghế sofa, vội vã chạy về phía nhà bếp. Bữa sáng vui vẻ, ấm cũng kết thúc chưa đến nửa giờ. Trong khi mấy cô em dọn dẹp trong bếp, Vương Cường tự tay pha mấy ấm trà thanh thần, cho thêm linh dịch vào. Khối lượng công việc hôm nay vẫn còn rất lớn, phải chuẩn bị thêm trà thanh thần để phục hồi thể trạng kịp thời mới được. Bằng không, cứ tiếp tục làm việc nặng cường độ cao thế này thì ai mà chịu nổi. Pha trà xong, anh tự mình xuống kho hàng ở tầng 1, lấy mấy thứ nông cụ đã cường hóa rồi ra khỏi nhà. Trước sân biệt thự lớn chất đống gần 200 gốc cây ăn quả các loại. Nhìn thì không nhiều lắm, nhưng chủng loại thì không thiếu. Có đến mười mấy loại cây giống mà ngay cả Vương Cường cũng không biết là cây ăn quả gì. Đặc biệt là một giống cây trà, nhìn rất thấp bé, Vương Cường sống hai đời người rồi mà chưa từng thấy. Anh hỏi người bán giống cây trà kia. Người nông dân bán cây này bảo rằng ông ta vô tình phát hiện ra nó trên một ngọn núi hoang, chỉ có 4 cây thuộc loại này. Giống cây trà này hết sức kỳ lạ, trên cây thường xuyên kết ra một loại lá màu trắng và nụ hoa màu trắng. Lá và nụ đều rất dày, ăn vào thì vô cùng thơm ngọt. Trên cây trà kết ra lá và nụ hoa màu trắng ăn được, khác với những cây trà già cho hạt ép dầu thông thường. Loại lá màu trắng dày đặc ăn rất ngon kia, người trồng trà gọi là trà phiến, còn những cây trà lâu năm hơn thì sẽ mọc ra những nụ hoa trắng như vậy, người trồng trà gọi là trà bao. Trà bao dễ ăn hơn trà phiến, vừa giòn vừa ngọt lại mọng nước. Trà phiến và trà bao hiếm khi thấy, nhưng lại thường có. Nhưng loại cây trà thấp bé thường xuyên cho ra trà phiến và trà bao này thì Vương Cường đúng là chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Có lẽ mấy cây trà dại kia đã bị biến dị trong môi trường sinh trường đặc thù, biến thành loại cây chuyên sản xuất trà phiến, trà bao. Trà phiến và trà bao màu trắng, Vương Cường hồi nhỏ đã từng ăn vài lần, là mẹ anh dẫn anh đi vào khu rừng trà ép dầu gần đó, vất vả lắm mới tìm được. Đồ tốt thế này, Vương Cường đương nhiên không bỏ qua, thế là anh mua hết cả 4 gốc cây trà hoang dại đặc biệt mà ông lão mang ra chợ bán cây giống. Gần 200 gốc cây ăn quả này đều phải trồng xung quanh đại biệt thự, Vương Cường tất nhiên phải hoạch định trước một chút. Cũng may, anh đã trở lại không ít đất xung quanh đại biệt thự, cả vòng rộng chừng vài mẫu. Dù đã trồng không ít cây ăn quả ở đây từ trước tiết thanh minh, trông vẫn còn trống trải. Để cho tiện việc, lại tránh sai sót, anh lấy một ít vôi bột còn sót lại, vạch ra từng ký hiệu trên địa điểm trồng đã định. Vương Cường không phải là người tùy tiện, anh vạch những ký hiệu này rất có chú ý. Những điểm sắp đào hố trồng trọt, kết hợp với 2-3 gốc cây ăn quả đã trồng tốt từ 2 tháng trước, vừa vặn tạo thành hình từng đóa mai hoa. Và tất cả bố cục mai hoa kết hợp lại, nếu đứng trên đỉnh đại trà sơn nhìn xuống, toàn bộ đại biệt thự và cây ăn quả xung quanh vừa vặn hợp thành một hình mai hoa cỡ lớn chiếm diện tích chừng vài mẫu. Mà đại biệt thự chính là nhụy hoa, nằm ngay chính giữa. Vì sao phải thiết kế thành hình hoa mai mà không phải loài hoa nào khác? Ấy là vì Vương Cường thích nhất là hoa mai. Thứ đến là hoa sen. Mùa đông giá rét, vạn vật im lìm, chỉ có hoa mai cô hàn, ngạo nghễ nở rộ. Phong thái ấy không thể bảo là không cao thượng, mang khí khái hiên ngang, dù gặp trăm lần trắc trở vẫn không hề nao núng. Độc lập giữa thế gian. Tuyết động cành mai rũ, rũ mà chẳng vướng bùn. Ngày mai khi dương bừng, vẫn hiên ngang cùng trời. Có thể nói, khí tiết của hoa mai chính là quân tử thật sự trong các loài hoa, không ai có thể phủ nhận. Bạn có thể không thích nó, nhưng chắc chắn phải thừa nhận rằng, khí tiết của hoa mai là thứ duy nhất có thể lưu truyền thiên cổ, là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của văn nhân. Sau khi tiêu tốn trọn vẹn 1 tiếng đồng hồ, Vương Cường cuối cùng cũng hoàn thành công việc phức tạp này. Tiếp theo đó, đương nhiên là đào hố trồng cây. Hôm nay có 4 cô bé đến giúp đỡ, Vương Cường đảm nhận công việc chính là đào hố. Khó khăn lớn nhất của việc trồng cây ăn trái là phải đào những cái hố thật to và sâu. Khi hố đã đào xong, những công việc còn lại trở nên rất đơn giản. Thông thường, nông dân sẽ bỏ một ít phân chuồng vào hố lớn rồi mới tiến hành lấp đất trồng cây. Nhưng Vương Cường có bảo hồ lô gian lận, đương nhiên không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần bỏ mầm cây ăn quả vào hố rồi lấp đất là được, cây ăn quả mọc lên dĩ nhiên sẽ thuộc hàng đỉnh cao. Nhờ có chiếc xẻng lớn đã được cường hóa 2 lần, việc xẻ những lớp đất vàng trở nên dễ dàng như xẻ đậu phụ vậy. Vương Cường vốn là một đại lực sĩ chính hiệu, tố chất thân thể siêu cường, bởi vậy, hiệu suất công việc của anh cực kỳ cao. Chỉ thấy chiếc xẻng lớn trong tay anh vung vẩy nhanh đến mức huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh. Chỉ trong vài phút, một cái hố to đã được đào xong. Miệng hố nhẵn bóng, gọn gàng, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Khi anh đào gần xong một nửa số hố, mấy cô em gái tíu tít chạy đến giúp đỡ. Các cô bé hăm hở làm theo phân phó và chỉ dẫn của Vương Cường, đặt từng mầm cây ăn quả xuống hố rồi lấp đất. Nhờ có linh dịch thanh thần trà phục hồi thể chất, Vương Cường và 4 cô bé giống như những cỗ máy vĩnh cửu, không ngừng nghỉ mà bận rộn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã gần 12 giờ trưa. Hô! Vương Cường buông sảnh xuống, đứng thẳng người, một tay chống nạnh, nhìn xung quanh rồi thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng cũng làm xong. Anh có chút mừng rỡ thầm nghĩ, chờ đến tối, mình sẽ dùng bình phun thuốc tưới một lần linh dịch pha loãng cho những cây giống này, vậy là đại công cáo thành. Mấy cô em gái mỗi người chọn một gánh nước lớn, tưới nước cho những cây non vừa mới trồng, để đảm bảo chúng đều có thể sớm bén rễ. Sau đó, công việc trồng cây hôm nay hoàn toàn kết thúc, Vương Cường dẫn 4 cô bé cùng nhau trở về biệt thự của mình. Anh chuẩn bị làm một bữa trưa thịnh soạn để mọi người hào hào ăn mừng. Anh hai, sao anh không lắp cái tivi lớn trước đi? Đúng đó anh hai, anh bận cả tiếng đồng hồ rồi, lắp gần xong hết các đồ điện khác rồi, sao còn chưa lắp tivi lớn vậy? Hai đứa em thôi đi, đừng hỏi nữa, ảnh hưởng anh hai làm việc đó. Lỡ mà không lắp được tivi lớn, lại phải hoãn sang hôm khác thì sao? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, anh hai à, sao anh vẫn chưa lắp tivi lớn vậy? Buổi chiều, 4 cô em gái lẹo đẹo theo Vương Cường lắp đặt đủ loại đồ điện. Các cô bé phụ trách khui thùng, đưa dụng cụ để Vương Cường tiện tay làm việc. Nhưng thấy Vương Cường chỉ cắm cúi lắp mấy thứ khác, đến cả tivi lớn cũng chẳng buồn ngó tới, đợi cả tiếng đồng hồ sốt ruột, các cô bé nhao nhao hỏi. Hai, Vương Cường bất đắc dĩ thở dài, nói, mấy đứa em đúng là. Em xem, bây giờ chưa lắp tivi mà đã thế này, nếu anh lắp tivi lớn đầu tiên xong, không biết các em còn đi nổi không? Chắc chắn là bu vào cái tivi xem không rời mắt cho coi. Thế này thì hôm nay anh khỏi làm gì, chỉ việc lắp xong hết đống đồ điện này rồi ngồi xem tivi với các em thôi đó. Anh vừa nói vừa buồn cười. Nhưng cũng chẳng trách được. Ai mà chưa từng xem tivi, thấy trong phòng khách nhà mình bày một cái tivi to oạch, chả háo hức muốn xem ngay mới lạ. À, anh hai, em hiểu rồi, anh cần gì ạ? Cái vặn vít hả, của anh đây. Anh hai, anh còn cần gì nữa? Búa hả, Đây, em lấy cho anh làm nhanh lên nha, em muốn xem tivi nhanh nhanh. Tiểu Ngọc, Trần Lâm, hai đứa nhanh dọn dẹp đống hộp xốp kia xuống kho dưới lầu đi. Để tí nữa còn xem tivi. À không, để khỏi ảnh hưởng anh hai làm việc. Dù Vương Cường đã giải thích, mấy cô em gái vẫn chỉ nghĩ đến xem tivi. Chịu thôi, tivi lớn có sức hút quá lớn mà. Đừng nói mấy cô bé, cả thôn Giang Bối này mà biết nhà Vương Cường mua tivi lớn, chắc cũng ùn ùn kéo đến xem cho mà coi. Biết làm sao được, ai bảo là không nhịn được cơ chứ. Trong hàng loạt tiếng thúc giục, Vương Cường cuối cùng cũng lắp xong hết đồ điện gia dụng, trừ cái máy phát điện dầu diesel với cái anten tivi. Anh lại lẳng lặng thử đi thử lại các loại đồ điện, không phát hiện vấn đề gì mới yên tâm. Nhưng anh vẫn chưa bắt tay vào lắp tivi lớn ngay, mà muốn dặn dò mấy cô em gái về những điều cần lưu ý khi sử dụng điện. Việc này nhất định phải nhắc đi nhắc lại. Đồ điện thì cứ dùng đúng quy trình là ngon lành thôi. Nhưng mà làm bậy, không chú ý an toàn thì dễ xảy ra tai nạn lắm. Nhất là bốn đứa em gái này, có ai động vào điện bao giờ đâu. Các cô bé chỉ học lõm bõm mấy kiến thức cơ bản trong sách vật lý thôi. Dù thông minh thật, thuộc lầu lầu sách vật lý cấp 2, nhưng chỉ học chay mấy kiến thức đó thì không thể nào nắm hết mọi thứ về điện được. Phải tự mình trải nghiệm, hiểu được nguyên lý hoạt động và các quy tắc an toàn khi sử dụng đồ điện, mới từ từ tích lũy kinh nghiệm, nhận biết được sự ôn hòa lẫn sức tàn phá của điện. Mấy đứa trật tự nào? Vương Cường xô tay ngăn mấy cô em đang nhốn nháo, ngồi xuống ghế sofa nghe anh nói đã. Dạ. Thấy sắc mặt anh hai nghiêm trọng, bốn cô bé giật mình, vội ngoan ngoãn đến ngồi song song trên ghế sofa. Từ nay nhà mình có đầy đủ đồ điện, cuộc sống sẽ thay đổi lớn đó. Nhưng mà đồ điện thì dùng sướng thật, tiện thật, nhưng điện đó, nguy hiểm lắm, sơ sẩy là có chuyện ngay. Dùng đồ điện không đúng cách, không chỉ hỏng đồ mà còn gây thương tích, nặng thì bị điện giật chết tới đó. Thứ nhất, đồ điện kỵ nước, tuyệt đối không được hắt nước vào. Tay dính nước thì phải lau khô đã mới được bật tắt công tắc điện. Còn nữa, đồ điện dễ bị chập mạch, đoàn mạch thì không chỉ hỏng đồ mà người xung quanh cũng gặp nguy hiểm. Anh mất gần nửa tiếng, giảng giải đi giảng giải lại cho các em gái những kiến thức cơ bản về sử dụng điện an toàn. Thấy mấy cô bé đều mặt mày nghiêm túc, cơ bản nhắc lại được những điểm chính, anh mới yên lòng. Anh sợ nhất là vì có điện mà mấy cô em gái ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng bị thương thôi. Thế thì thà không dùng điện còn hơn. Vâng ạ, anh hai, em nhớ rồi. Anh hai ơi, sau này em sẽ cẩn thận khi dùng điện. Anh hai, về sau em sẽ để ý, còn giám sát cả mấy em nữa. Vừa dứt lời, mấy cô em đã vội vàng cam đoan. Các cô bé cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao anh hai cứ chần chừ chưa lắp tivi lớn. Hóa ra điện có biệt danh là cọp điện. Với cọp, nếu không hiểu rõ nó mà cứ thấy máy đụng vào là nó ăn thịt người đó. Tốt rồi, giờ các em cũng nắm được cơ bản cách dùng mấy đồ điện trong nhà rồi, trừ cái máy phát điện dầu diesel ra thì điện đóm đã lắp xong, đến lúc lắp tivi lớn rồi. Vương Cường nói với các em rồi lập tức đem cái tivi lớn đã bị khui thùng, chuyển đến đặt cẩn thận trên cái tủ thấp đối diện ghế sofa. Cái tủ thấp này do anh tự đóng theo kiểu tủ tivi đời sau, chuyên dùng để kê tivi. Tivi bây giờ vừa cồng kềnh vừa to, phải có chỗ rộng rãi mới để vừa. Anh lại cắm dây điện, nguồn điện, ổ cắm các kiểu. Sau đó, anh lấy vặn vít các kiểu ra lắp ráp anten ngoài trời. Cái anten này đơn giản, loáng cái là xong, lại nối dây tín hiệu vào rồi cầm nó cùng mấy dụng cụ đi lên cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng 3. Mấy cô em vội vàng lẹo đẹo theo sau. Lát sau, Vương Cường đã đóng đinh chắc chắn cái anten ngoài trời lên cái cột gỗ đã chuẩn bị sẵn. Thừa dịp mấy cô em không để ý, anh lẩm bẩm cường hóa cái anten ngoài trời này. 10 điểm công đức biến mất, cái anten ngoài trời đột nhiên biến thành một khối, chất liệu cũng biến thành thứ Vương Cường không nhận ra. Một dòng tin tức hiện lên trong đầu, anten thu tín hiệu thông thường, tăng cường khả năng thu tín hiệu 300%, tăng độ ổn định 500%. Quả nhiên, cái anten ngoài trời này thay đổi lớn thật, thế này thì xem tivi mới sướng chứ. Bởi vì sau này nhà mình sẽ dùng chiếc tivi nhập khẩu này ít nhất 10 năm, nó chắc chắn sẽ trở thành công cụ giải trí chính yếu nhất. Nhận thấy tín hiệu truyền hình hôm nay quá kém, anh mới quyết định bỏ ra 10 điểm công đức để nâng cấp anten ngoài trời. Việc này rất cần thiết. Dù sao, tivi lớn có thể nói là đồ điện giải trí quan trọng nhất trong thời đại này. Ít nhất là trước khi máy tính và điện thoại thông minh trở nên phổ biến. Giờ có cái anten ngoài trời siêu cấp này, sau này không bao giờ phải lo lắng tín hiệu kém hay chất lượng hình ảnh tồi tệ nữa. Chắc cái anten bé nhỏ này còn mạnh hơn nhiều so với loại anten, nồi cơm điện tăng cường tín hiệu ngoài trời thịnh hành những năm 90. Sau khi Vương Cường và Tiểu Mễ Mễ gian lận xong xuôi, cả hai vui vẻ dựng cột anten lên, cố định nó trên lan can đá ở ranh giới ban công lầu 3. Sau đó, anh lại đóng đinh dây tín hiệu lên cao trên vách tường, cố gắng không ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi người ở lầu 2 và lầu 3. Giờ thì tốt rồi, chúng ta xuống mở tivi, thiết lập các kênh là có thể xem được. Lời vừa dứt, anh thấy bốn cô nhóc xoay người chạy. Các cô bé như làn khói lao xuống phòng khách lớn ở lầu 2, rồi lại tròn mắt ngơ ngác. Thật ra, các cô chẳng biết làm thế nào để bật chiếc tivi nhập khẩu này cả. Hai, tốt nhất là ngoan ngoãn chờ anh trai xuống vậy. Vương Cường trở lại phòng khách lớn ở lầu 2, bật công tắc nguồn và dò kênh. Hình ảnh trên TV bắt đầu nhảy loạn, từng kênh một hiện lên, báo hiệu việc dò kênh thành công. Một lát sau, tất cả các kênh có thể thu được đã được dò và thiết lập xong. Vương Cường tùy tiện ấn một nút kênh màu trên TV, một chương trình rõ nét hiện ngay trên màn hình, phát sóng một cách bình thường. Lần này, không còn nghe thấy mấy cô nhóc la hét om sòm nữa. Các cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa lớn, mắt to nhìn chằm chằm vào chương trình TV, vẻ mặt say mê. Lần đầu tiên xem TV, lại còn là TV lớn chất lượng tốt như vậy, các cô có biểu hiện như vậy cũng là bình thường thôi. Chắc chắn rằng bất cứ ai ở cái thời đại này, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cũng sẽ có biểu hiện tương tự. Ha ha! Thấy mấy cô em gái đang dán mắt vào màn hình TV, Vương Cường khẽ cười rồi cầm dụng cụ đi xuống lầu 1. Với anh mà nói, mấy chương trình TV chẳng có gì hấp dẫn. Đơn giản vì anh xem nhiều rồi, quen cả mắt. Anh xuống lầu là để lắp cái máy phát điện dầu diesel mua hôm qua. Thủy điện dạo này chập chờn quá, biết đâu lát nữa lại cúp điện. Đến lúc đó thì anh biết làm sao? Tuyệt đối không được. Từ khi cả thôn có điện, anh nhất định không để nhà mình chịu cảnh mất điện. Nếu không, anh đã chẳng bỏ tiền mua cái máy phát điện dầu diesel kia. Anh nhanh chóng tháo hai cái thùng gỗ ra, rồi xem hướng dẫn. Chữ nước ngoài anh chịu, may mà có bản dịch tiếng Trung. Đây chắc là hàng xuất khẩu được làm riêng cho thị trường Trung Quốc, có cả sách hướng dẫn bằng tiếng Trung, chẳng có gì lạ. Nhờ có sách hướng dẫn cộng thêm chút kinh nghiệm vặt, sau nửa tiếng hì hục, anh cũng lắp xong cái máy phát điện dầu diesel nhập khẩu kia. Cường hóa cái máy phát điện này. Vương Cường đã quyết định từ trước. Đến lúc phải tiêu tiền công đức rồi. Máy phát điện thông thường cường hóa hoàn tất, tiết kiệm năng lượng, độ bền và lượng điện phát ra tăng lên đáng kể, tỷ lệ hỏng hóc và tiếng ồn giảm đáng kể. 50 điểm công đức bốc hơi ngay lập tức, một thông tin truyền vào đầu anh, Vương Cường ngạc nhiên. Đây là sản phẩm công nghiệp xịn sò nhất mà anh từng thấy. Dù mới cường hóa lần đầu đã tốn tận 50 điểm công đức, nhưng anh phải thừa nhận rằng số điểm này bỏ ra quá xứng đáng. Tiết kiệm năng lượng và tăng lượng điện phát ra giúp anh không còn lo máy phát điện dầu diesel không đủ tải cho cả nhà. Giảm tỷ lệ hỏng hóc và tăng độ bền có nghĩa là, nếu bảo trì máy cẩn thận thì sau này chẳng cần lo lắng đến chuyện hỏng hóc nữa. Nói tóm lại, lần cường hóa này quá hời. Hay là thay lại đường điện trong nhà luôn nhỉ? Đường dây bên ngoài chỉ cấp điện cho mấy cái đèn lớn ở hồ thôi, còn lại dùng điện từ cái máy phát điện dầu diesel siêu đỉnh này. Như vậy mỗi tháng tiết kiệm được mấy trăm tệ tiền điện, lại chẳng lo mất điện nữa. Thời buổi này, tiền điện đắt kinh khủng. Đắt thì đắt, nhưng điều làm người ta đau đầu nhất là mất điện liên tục. Đó mới là lý do chính khiến Vương Cường muốn thay lại đường điện. Mà dùng cái máy phát điện dầu diesel siêu cấp này cũng chẳng tốn dầu là bao. Ít nhất là rẻ hơn dùng điện lưới nhiều. Việc cải tạo đường dây điện trong nhà cũng không phức tạp. Chỉ cần ngắt cầu chỉ ở đường dây điện ngoài trời, trừ đường dây cho đèn lớn và đèn cổng ra. Sau đó nối riêng đường dây cho đèn lớn và đèn cổng là xong. Nhưng trước đó, Vương Cường phải ra cây xăng mua một thùng dầu diesel đã. Đúng rồi, nhất định phải mua một cái thùng to. Chả thành giờ không có thùng đựng dầu diesel bán sẵn, vậy thì phải đi mua cái thùng đựng mỡ lợn trước đã. Anh nhớ là trạm thu mua ở Trà Thành có bán thùng mỡ lợn. Trạm thu mua cũng là của nhà nước, giờ họ mua bán đủ thứ, phạm vi kinh doanh rộng lắm. Nghĩ xong, Vương Cường quay lại phòng khách lớn ở lầu 2. Anh ơi, anh không xem TV à? TV hay lắm đó. Đúng đó anh, chương trình này hay lắm, anh xem với tụi em đi. Anh Cường ơi, cái TV này xịn quá. Ở bến xe tụi em cũng có mấy cái TV, nhưng toàn đen trắng, lại còn đầy tuyết nữa chứ, hình ảnh chán lắm. Vừa vào phòng khách, mấy cô nhóc đã nhao nhao khen cái TV nhà anh, rồi rủ anh cùng xem. Trên bàn trà bày hai đĩa hoa quả to, đầy ắp những loại quả hôm qua ăn chưa hết. Mấy cô bé vừa ăn hoa quả đã rửa sạch, vừa dán mắt vào TV, trông thật nhàn nhã. Thấy Vương Cường về, bốn cô bé thi nhau khen TV nhà anh, rồi mời anh cùng xem. Ha ha! Vương Cường cười nói, các em cứ xem đi, anh có chút việc phải ra ngoài vào thành một chuyến, chủ yếu là mua một thùng dầu diesel về. Đã mua máy phát điện dầu diesel rồi thì phải mang về sớm, để đến lúc mất điện thì cuống cả lên. Nói xong, anh vào phòng ngủ chính lấy ít tiền bỏ vào túi quần, rồi xuống lầu 1, dắt chiếc xe ba gác ra khỏi gara biệt thự, đạp xe về phía cổng thôn. Khi anh đạp xe qua cầu đá, đi dọc theo con đường chính trong thôn thì thấy một người đang sải bước đi tới. Trưởng thôn, Vương Cường hơi ngạc nhiên. Nhìn tình hình này, chắc là tìm anh rồi. Vấn đề là, dự án xây biệt thự trong thôn đang bận tối mắt tối mũi, trưởng thôn chắc là người bận nhất, sao lại có thời gian rảnh mà đến đây? A Cường. Quả nhiên, trưởng thôn thấy Vương Cường đạp xe tới thì mắt sáng lên, gọi lớn, tôi đang định đi tìm cậu đây. Thấy cậu rồi thì khỏi phải đến nhà cậu nữa. Vậy à? Vương Cường tò mò hỏi, trưởng thôn, bác vất vả thế này, tìm cháu có việc gì à? Anh nghĩ mãi mà không ra, không biết trưởng thôn tìm mình để làm gì. Chắc không phải giấy chứng minh thư với sổ hộ khẩu làm xong rồi chứ. Tính ra thì cũng phải nửa tháng nữa, thông báo từ huyện mới về đến các thôn xã được. Khụ khụ, trưởng thôn có vẻ hơi ngại ngùng, ho khẽ vài tiếng rồi nói, A Cường, là thế này. Hóa ra, mục đích của trưởng thôn rất đơn giản. Ông muốn mượn tạm cái lưới lớn của nhà anh mấy hôm, để đội đánh cá mới thành lập của thôn ra sông Trà Giang đánh bắt cá trong 2 ngày. Nguyên nhân chính là trước đây, khi lũ lụt xảy ra, thôn đã tổ chức một đợt đánh bắt cá lớn để ăn mừng, chia cho mỗi nhà trong thôn mấy con cá to nhỏ. Nhưng sau trận đại hồng thủy, cộng thêm việc thôn mua một lượng lớn gia súc, xây dựng 300 trại chăn nuôi lớn và một nông trường lớn, nội lực của thôn Giang Bối đã cạn kiệt. Để thôn Giang Bối nhanh chóng phục hồi, có người đề nghị thành lập một đội đánh cá, ra sông Trà Giang đánh bắt cá trong 2 ngày, rồi đem cá ra thành phố bán, thế là kiếm được cả chục nghìn tệ. Phải, họ không ngờ rằng, vào ngày lũ lụt, việc đánh bắt cá lại đơn giản đến mức bắt được mấy vạn cân cá các loại. Nếu mang số cá này ra thành phố bán thì kiếm tiền quá dễ. Họ không hề tính đến chuyện lâu dài, sông Trà Giang chỉ là chưa từng có ai tiến hành đánh bắt quy mô lớn như vậy, nên cá mới nhiều như vậy. Nếu việc đánh bắt cá kiểu tận diệt này bắt đầu, thì chỉ 10, 15 ngày sau thôi, số lượng cá trong sông sẽ giảm đi đáng kể, khiến cho thu hoạch sau này không được như họ tưởng tượng đâu. Mà sau ngày quốc tế lao động năm nay, cả nhà Vương Cường đã làm một cuộc đánh bắt cá rầm rộ, chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị dân làng nhìn thấy. Họ biết rõ nhà Vương Cường có một chiếc lưới kéo rất lớn, dùng để bắt cá thì quả là lợi hại. Thế nên, ngay khi đội đánh cá của thôn Giang Bối vừa mới thành lập, đã có vài ngư dân trong thôn đề nghị để ông trưởng thôn đứng ra, mượn tạm chiếc lưới kéo lớn của nhà Vương Cường 2 ngày. Họ đều là những ngư dân lão luyện, biết rằng sau 2 ngày đánh bắt kiểu tận diệt, số lượng cá ở khúc sông Trà Giang Hà dài vài cây số này chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Do đó, sau 2 ngày đánh bắt, ít nhất phải đợi 1, 2 tháng để cá khôi phục lại số lượng, thì mới có thể tiến hành đánh bắt tiếp. Có thể nói, thôn Giang Bối đã bị bóc lột đến cạn kiệt, giờ đây, để thôn sớm khôi phục lại sinh khí, họ đã làm những việc thật sự là đâm lao thì phải theo lao. Cái này à? Vương Cường ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi cũng muốn tham gia vào việc đánh bắt cá, tôi muốn xem trong sông có loại cá nào mà trong hồ nhà tôi không có, để còn thả vào hồ nhân tạo. Sau này, nhà tôi muốn ăn cá gì thì cứ ra hồ nhân tạo mà bắt, cũng không cần phải ra sông Trà Giang Hà làm gì cho mệt. Anh ta nói ra mục đích của mình. Xem ra, mầm mống của việc đánh bắt tận diệt trong phạm vi Trà Thành đang trỗi dậy rất nhanh. Chỉ cần 2, 3 năm nữa thôi, số lượng các loài cá trong sông Trà Giang Hà chắc chắn sẽ giảm mạnh, có khi đến hơn 9 phần 10 ấy chứ. Đây là trào lưu của lịch sử, không ai có thể ngăn cản được. Anh ta muốn nhân cơ hội này, tranh thủ thu thập một chút những loài cá mà mình chưa nuôi, đây là cơ hội cuối cùng và cũng là tốt nhất. Anh ta thật sự muốn giữ lại nhiều loài cá quý hiếm. Không vì gì cả, chỉ là để sau này nhà mình có cái mà ăn, thích ăn gì thì ăn thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.